Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 675, tối cường đội ngũ sinh ra. Y Vạn Khoa Phu đi ra, làm cho lúc đầu mặt tươi cười Crow Dakota ngươi sắc mặt thay đổi phi thường khó xem. Y Vạn Khoa Phu, Crocodile cắn răng hô. Y Vạn Khoa Phu nhìn về phía Crow Dakota ngươi, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Thực sự là đã lâu không gặp. Crow khắc cậu bé, năm đó tìm không thấy. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hanh, Crow Dakota ngươi lạnh rên một tiếng. Quay người lại không muốn thấy Y Vạn Khoa Phu. Chuyện của ta, không tốn sức ngươi quan tâm. Nhìn thấy Crow Dakota ngươi hành vi. Y Vạn Khoa Phu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Làm sao vậy? Crow khắc cậu bé. Chúng ta vậy cũng xem như là lão bằng hữu đi. Ngay cả mặt mũi cũng không muốn thấy sao? Crow Dakota ngươi sắc mặt không phải tự nhiên run lên. Được rồi. Y Vạn Khoa Phu ngươi là đời ta đều không muốn gặp lại ngươi. Làm sao? Ngươi biết hắn sao? Đường Phi kinh nhạ hỏi. Y Vạn Khoa Phu cười trả lời. Trước đây hắn còn bị xưng là tay mơ thời điểm. Chúng ta bởi vì có chút sự tình còn có chút giao tình tốt. Ivan cố ý đem có chút sự tình cắn rất nặng. Nhưng Crow Dakota ngươi sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Nhìn về phía Crow Dakota ngươi. Y Vạn Khoa Phu mở miệng hỏi. Crow khắc cậu bé. Lấy ngươi cái này xảo trá tâm tính. Ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Vì sao chỉ ngươi có thể thấy A mang đi? Lẽ nào những người còn lại ánh mắt đều mù sao? Không sai. Vì sao chỉ ngươi có thể thấy? Luffy vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Crow Dakota ngươi. Đối với cái này cái đem Vivi quốc gia kém chút hủy diệt ghê tởm tên. Luffy không có chút tín nhiệm nào độ. Quay người lại tử. Crow Dakota ngươi bản năng dưới vuốt ve tay trái kim câu giải thích. Đó là bởi vì. Lúc đó người ở chỗ này đều bị thanh trĩ đóng băng cho âm thầm ngăn lại. Ý thức của bọn hắn ở hàn băng dưới sớm đã lâm vào hôn mê. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, chỉ có thể cảm nhận được hàn lãnh cùng với toàn thân bị thủy thấm ướt. Còn như đoạn thời gian đó bên trong phát sinh tất cả tự nhiên không biết. Nghe vậy, bình tĩnh đệ lục tầng trong ngục giam rất nhiều tội phạm nhất thời huyên náo. Nguyên lai là như vậy. Ta nói lúc trước xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn thân giống như là bị thủy thấm ướt thanh trĩ tên kia cũng sẽ tới nơi này trùng đĩa? Phương, ta thật muốn tự tay giết hắn đi, khó trách ta lúc đó cảm giác trong trí nhớ phảng phất mất cái gì. Còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới là như thế này. Rất nhiều tội phạm giữa khắc khẩu, mơ hồ truyền vào Y Vạn Khoa Phu cùng Luffy trong lỗ tai. Hai người ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thì ra Crow Dakota ngươi nói đều là thật. Cũng không phải là lừa dối bọn họ. Từ nơi này chút tội phạm biểu hiện đến xem. Cũng không muốn là làm giả. Y Vạn Khoa Phu hiếu kỳ nói. Crow khắc cậu bé. Xem ra ta có chút coi khinh ngươi. Không nghĩ tới ở mất đi dưới năng lực. Ngươi lại còn có chút thủ đoạn. Crow Dakota ngươi tịnh không có để ý Y Vạn Khoa Phu. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Luffy. Làm sao? Mũ rơm tiểu tử. Người suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết. Hỏa quyền A hiện tại sợ rằng đã ở hải quân bản bộ. Hải quân sớm đã khám phá các ngươi kế hoạch. Còn như mặt trên cái kia bị vận chuyển đi ra chắc là giả A. Ta muốn là hải quân. Chỉ sợ sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo phục kích cơ hội. Đem đại họa tâm phúc lâm thiên giải quyết. Nghe vậy. Y Vạn Khoa Phu cùng Luffy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lâm Thiên cường đại phải không giả? Nhưng nếu là ở hải quân cố ý tính kế dưới. Lâm Thiên sợ rằng giữ nhiều lành ít. Y Vạn Khoa Phu ánh mắt lộ ra lo lắng. Không sai. Mũ rơm baby. Crow khắc cậu bé người tuy là không được tốt lắm. Thế nhưng nói vẫn là không có nói sai. Chúng ta không thể ở tiếp tục trì hoãn nữa. Phải ở ngục tốt đến trước rời đi nơi này. Luffy chỉ vào trong phòng giam đắc ý Crow Dakota ngươi. Kích động hô. Tiểu Iwa. Nhưng là. Người này phi thường. Chấm ngoặc kép. Phất tay ngăn trở Luffy. Y Vạn Khoa Phu đi vào đến cửa phòng giam trước mặt. Mắt nhìn xuống Crow Dakota ngươi. So sánh với bên ngoài sắc mặt khó coi, Y Vạn Khoa Phu thì có vẻ phi thường tự tin. Yên tâm đi, mũ dơm baby. Tuy là hắn không hề thành tín độ đáng nói, nhưng hắn là một cổ cường đại chiến lực. Coi như hắn phản bội chúng ta, ta cũng có biện pháp khống chế hắn. Hừ hừ hừ, Y Vạn Khoa Phu nhắm mắt lại đắc ý nở nụ cười. Đưa đầu ra tới gần Crow Dakota ngươi. Uy hiếp nói, Crow khắc cậu bé, đừng quên, ngươi nhưng là có một nhược điểm ở trên tay ta. Ngươi nếu là không tuân thủ lời hứa, ta liền sẽ đem tất cả sự tình toàn bộ rũ ra đi. Chỉ cần tiếp tục hiệp trợ chúng ta, ta đã giúp ngươi bảo thủ. Vù vù, Crow Dakota ngươi vô cùng phẫn nộ, trong lỗ mũi thở hổn hển, hai tay sứ mệnh nắm chặt nắm tay. Nếu không có Lao Lung tồn tại, hắn thật muốn một quyền đánh vào trước mặt tờ này chán ghét trên khuôn mặt lớn. Cưỡng chế tức giận trong lòng, Crow Dakota ngươi hừ lạnh nói. Yên tâm, ta biết, hy vọng các ngươi có thể còn sống tới đó. Yên tâm, điểm ấy thì không phải là ngươi phải cân nhắc trên thực tế. Nếu không có Y Vạn Khoa Phu xuất hiện nói, Crow Dakota ngươi quả thực ôm các loại. Chờ, Luffy đem chính mình phóng xuất, cùng nhau chạy ra đệ lục tầng sau đó lập tức làm trái lời hứa. Đến lúc đó căn cứ tình huống, nếu như vận khí tốt cùng nhau chạy ra, nếu như vận khí không được, Crow Dakota ngươi sẽ không cảm thấy lợi dụng Luffy chịu chết cùng buông tha là tàn nhẫn sự tình. Làm sao vậy? Như vậy đem ta cũng thả ra đi, chúng ta cũng có thể theo ngươi cướp đoạt hỏa quyền ấy. Chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, coi như hải quân bản bộ cũng không coi vào đâu, đem chúng ta thả ra đi. Nhanh lên một chút, nhìn những thứ này tội phạm thề. Y Vạn Khoa Phu khóe miệng chẳng đáng nhếch lên. Nhốt tại đệ lục tầng gia hỏa đại đa số là hung tàn hạng người. Bọn họ cùng Crow Dakota ngươi không sai biệt lắm. Lời hứa đối với bọn họ mà nói liền thả cái rắm cũng không bằng. Có thể xác định, nếu như thật sự đem bọn hắn phóng xuất, bọn họ không có một biết tuân thủ như nói. Crow Dakota ngươi bất đồng. Ivan có 100% nắm chặt, bằng vào trong tay nhỏ yếu có thể khống chế hắn. Hắn cho dù chết cũng sẽ không hy vọng chuyện kia công bố cho mọi người. Tử vong mặt mày, Y Vạn Khoa Phu thuận mắt nháy lên. Từng đạo vô hình bạo tạc gió bay ra, bắn về phía ở chung quanh đại sảo kêu to tội phạm trên người. Đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Huyên náo đệ lục tầng lần nữa bình tĩnh trở lại. Thực sự là một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hòa. Một số thời khắc thủ đoạn sắt máu quả thực dễ dùng hơn điểm giải quyết xong những thứ này ồn ào. Tội phạm, Y Vạn Khoa Phu vỗ tay một cái. Liền muốn làm cho thiểm điện xuất thủ đem Crow Dakota ngươi cứu ra. Khẩn cầu các ngươi. Phía sau truyền đến một đạo khẩn cầu âm thanh. Luffy không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Đó là một con màu xanh nhạt ngư nhân. Hắn bị vài gốc tráng kiện xiềng xích trói ở trên vách tường. Như cuồng phong lông mi cùng tóc mai. Kiểu tóc phì đinh quất gió. Cầm xúc lấy thô đen cổ ngắn tử. Tả nhãn khóe mắt có thiểm điện văn lộ một dạng vết thương. Vóc người dài rộng, trên người tản ra một cỗ khí tức không giống tầm thường. Hai người liếc nhau, quá mức bình nói, xin đem lão phu mang theo. Từ ấy tiên sinh gia nhập vào dâu trắng tử hải tặc đoàn phía trước. Lão phu liền cùng ấy tiên sinh biết, vẫn nghe hắn nhắc qua ngươi người em trai này. Còn có ca ca Lâm Thiên. Ta là bởi vì phản đối chiến tranh cho nên bị giam đến nơi đây. Để cho ta đi giải cứu A tiên sinh. Xin nhờ, để cho ta chết thống khoái A. Ngoặc kép, quá mức bình chính mắt thấy được A bị thanh trĩ mang đi. Lúc đó hắn cực lực ngăn cản. Đổi lấy là Magellan xuất thủ đem đánh bất tỉnh. Cho tới bây giờ vừa mới tỉnh lại. Phía sau Y Vạn Khoa Phu đã bị quá mức bình xuất hiện. Cùng với hắn theo như lời nói chấn kinh rồi. Đây cũng là vì đại nhân vật. Thất Vũ Hải một trong hải hiệp quá mức bình. Không nghĩ tới hắn sẽ cùng dâu trắng tử hải tặc đoàn đội thứ hai đội trưởng lại là loại quan hệ. Này, Luffy không trả lời ngay. Hai người ánh mắt cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau. Thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua. Trầm mặc đối diện rốt cục ở Luffy mở miệng dưới bị cắt đứt. Được rồi, Thiểm Điện ở bên cạnh khẩn trương khuyên nói rằng. Không can hệ sao? Chúng ta hoàn toàn không biết người này tính nguy hiểm cùng nhân cách. Không có việc gì, yên tâm đi, ta tin tưởng hắn. Luffy vô cùng bình tĩnh trả lời. Trong giọng nói lại mang theo thập phần khẳng định. Đúng lúc này, một đạo tiếng la vang lên. Chính là kém chút bị mọi người quên mất Thi. Chí Hào, Uy Uy, có phải hay không các người đem ta quên? Ta nhưng là đem A Hạ Lạc nói cho các ngươi. Các ngươi hẳn là đem ta thả, thân hình béo mập Thi. Chí Hào, hai tay ôm ngực đứng ở nhà tù trước. Lên tiếng cho thấy cùng với chính mình tồn tại. Y Vạn Khoa Phu liếc nhìn trước mặt Thi. Chí Hào, sau đó thấp giọng cùng Luffy thương lượng. Thế nào? Mũ Dơm Baby chúng ta tuy là đáp ứng rồi hắn cung cấp tin tức. Thế nhưng tin tức của hắn từ vừa rồi đến xem hiển nhiên là giả. Lại nói, cũng chỉ là Lâm Thiên đáp ứng rồi hắn. Ba người chúng ta còn không có bằng lòng. Hoàn toàn có thể không thừa nhận. Gật đầu, Thiểm Điện ôm cùng Y Vạn Khoa Phu ý tưởng giống nhau. Không sai, đây chính là ở 10 năm trước liền đi ở tân thế giới bá chủ. Tuy là chiến lược đuổi sát hải quân đại tướng, nhưng đối với nhân phẩm của hắn cùng tính nguy hiểm chúng ta cũng không biết. Nếu như hắn một phần vạn đối với chúng ta làm những gì, liền lấy chúng ta chiến lực có thể không có bao nhiêu ngăn cản lực. Nghe xong Y Vạn Khoa Phu cùng Thiểm Điện lo lắng, Luffy rơi vào trầm tư bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Thi. Chí Hào, một lúc sau, Luffy nói, cứ như vậy. Buông hắn ra a, ngoặc kép, uy, mũ rơm tiểu tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thiểm Điện liền vội vàng khuyên nhủ. Loại này bọn họ không thể nắm trong tay nhân vật đáng sợ. Tốt nhất không nên phóng xuất. Lắc đầu, Luffy vẫn kiên trì. Không có việc gì, ta tin tưởng Lâm Thiên. Nếu Lâm Thiên biết bằng lòng phóng xuất, nói rõ người này coi như không tệ. Nghe vậy. Y Vạn Khoa Phu cùng Thiểm Điện cảm giác đầu che một cái. Có loại muốn tè ngã xuống đất cảm giác. Liền loại lý do này. Có thể Luffy đã quyết định được rồi. Y Vạn Khoa Phu cũng không tiện phản đối. Nhìn về phía Thi. Chí Hào nói. Ngươi vừa rồi tiêu thất là giả. Muốn chúng ta thả ngươi đi ra cũng được. Nhưng ngươi nhất định phải hiệp trợ chúng ta cùng nhau giải cứu hết hỏa quyền ấy. Vì để ngừa một phần vạn. Cũng là nhưng trong lòng một điểm thoải mái. Y Vạn Khoa Phu vẫn cảm thấy làm cho đối phương ưng thuận lời hứa càng tốt hơn một chút. Nhưng ra ngoài ý định. Thì, Chí Hào không chút suy nghĩ gật đầu đáp. Có thể, trận kia trong chiến tranh gặp phải Thanh Trĩ cùng Doflamingo cái tên kia a. Ngoặc kép, nói đến đây. Thì, Chí Hào bình tĩnh trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Cắn răng nói. Năm đó Minh ca cái tên kia dám tính kế ta, hại ta huynh đệ ở trận kia chiến tranh toàn bộ chết trận. Ta nhất định phải tìm cái tên kia báo thù. Biết được Thi, Chí Hào cùng thất Vũ Hải Doflamingo có thâm cừu đại hận. Ivan khẩn trương nội tâm rốt cục có chút bình ổn xuống tới. Tối thiểu đối phương là theo chân bọn họ đứng ở một bên. Thiểm Điện xuất thủ giải khai bọn họ còng tay. Vậy ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục ba người rốt cục bước ra nhà tù. Thưởng kim tam ức siêu tân tinh mũ rơm tiểu tử lộ phi. Nguyên thất vũ hải tiền thưởng 81 triệu crow Dakota ngươi. Thất vũ hải tiền truy nã 400 triệu hải hiệp quá mức bình. 10 năm trước treo giải thưởng liền cao tới 400 triệu bạo lực giả Thi. Chí Hào, nhân yêu vương Y Vạn Khoa Phu. Quân cách mạnh cán bộ Thiểm Điện. Một đám người có lẽ có ý tưởng của họ, nhưng hiện giai đoạn bọn họ cũng là vì hiệp trợ Luffy mà chiến. Sáu người tạo thành tối cường đội ngũ sinh ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.